Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, bản nguyên cùng pháp tắc. Dương An tiến vào hệ thống không gian về sau, cảm giác tinh thần lực cùng thân thể đều dậy thì biến hóa rất lớn. Không biết qua bao lâu, Dương An trên thân huyền ảo khí tức biến mất. Dương An cẩn thận cảm thụ một chút, nói, loại cảm giác này không sai, cùng thánh vực cường giả có chút tương tự, lại cùng tu chân giả nguyên anh kỳ tương tự. Lập tức, Dương An lại cảm thấy kỳ quái, cảm giác này tựa như là vạn tượng chân nhân cảnh giới a. Ngay sau đó, Dương An lại cầm che trời đại thế giới tu luyện cảnh giới so sánh một chút. Nghĩ thầm, đây là thứ nhất bí cảnh, bỉ ngạn cảnh, lại qua hơn nửa ngày. Dương An hỏi hệ thống, tiên nữ, ta đến cùng làm như thế nào tu luyện a? Hắn nhớ kỹ, hệ thống này nói qua, hắn không có cách nào tu luyện, chỉ có thể thông qua nhân quả chi lực cường hóa. Bây giờ, hắn cảm giác mình lại có thể tu luyện. Cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài ngồi tại thu trên ngàn, sắc mặt nhu hòa một số. Dương An chà chà con mắt, ngạc nhiên nói, mắt của ta hoa. Làm Dương An nhìn kỹ cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài lúc, lại phát hiện nàng khôi phục băng lãnh hình dạng. Đối với cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài tên, Dương An phi thường tò mò. Những năm này, Dương An hỏi qua cái kia mặc lam nhạt váy dài nữ hài nhiều lần, chỉ là nàng hoàn toàn như trước đây giữ yên lặng. Cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài bờ môi hé mở, nói, vận mệnh, nhân quả, nguyện vọng, thời không, sinh tử, quang ám vì bổn nguyên pháp tắc, nếu có thể ngộ ra, nhưng phải trường sinh, có thể vĩnh hằng. Dương An không nói gì, yên tĩnh tự hỏi, nếu như hắn vừa đạt được hệ thống lúc đó, khả năng không hiểu những thứ này huyền ảo đồ vật. Bây giờ, hắn đã bắt đầu cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cảm ngộ thiên đạo, tham ngộ pháp tắc, đã có thể lĩnh ngộ một số huyền diệu khó giải thích đồ vật. Nhưng mà, cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài nói tiếp, thế nhân không biết, linh sinh chi lực phương làm căn bản, tiên nữ, như thế nào linh sinh chi lực? Dương An hỏi nói. Linh sinh chi lực siêu việt bổn nguyên pháp tắc sao? Dương An đạt được hệ thống những năm này, cái này mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Lúc này, Dương An cũng muốn nhiều giải một số tin tức. Lần này, cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài hỏi nói. Một khỏa sinh mệnh tinh cầu, một khỏa không sinh mệnh tinh cầu. Ngươi nguyện ý đi đâu hành tinh? X. Dương An không biết trả lời thế nào. Hắn nghĩ, đây cũng quá đơn giản đi. Chỉ cần là người, chỉ cần là có sinh mệnh có trí tuệ, đều nguyện ý đi sinh mệnh tinh cầu. Ai nguyện ý đi cô quạnh tinh cầu? Cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài không có chờ Dương An trả lời, lại tiếp tục nói, tại ngươi sinh hoạt địa cầu, đã tiến vào thế kỷ 21, người bên trong bành trướng. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tư nguyên bần cùng, mà người đồng đều thọ mệnh gia tăng, nhân khẩu hiện lên lão hóa. Ngươi nói, cái tinh cầu này tương lai ở đâu? Cái này, Dương An không biết nói cái gì cho phải. Trước kia, hắn chỉ là một người bình thường, căn bản sẽ không nghĩ quá nhiều. Trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Bây giờ, Dương An nghe cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài lời nói, nghĩ thầm, ngắn ngủi trăm năm, dân số địa cầu thì gia tăng mấy lần, lại hơn trăm năm đâu. Trên địa cầu hội có bao nhiêu nhân khẩu? Một khỏa nho nhỏ địa cầu có thể nuôi sống nhiều người như vậy sao? Cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài lần nữa đặt câu hỏi, ngươi nếu vì đại đế, lại nên làm như thế nào quản lý một khỏa tinh cầu? X. Dương An vẻ mặt đau khổ, nói, tiên nữ, hệ thống đại nhân, ta không muốn làm đại đế a. Hắn sau khi nói xong, vừa khẩn trương nhìn lấy cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài. Gặp nàng không có động tác, rốt cục buông lỏng một hơi. Hắn thật sợ mình lại bị ném đến một cái khe núi nhỏ. Mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài chân phải điểm nhẹ hư không. Thu Thiên tùy theo lắc lư, giọng nói của nàng nhu hòa nói, ngươi không muốn làm đại đế, ngươi thì không muốn trở thành Hồng Mông trưởng khống giả như thế tồn tại. Dương An mò sờ cằm, nói, cái này, đương nhiên muốn a. Cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài nói, vậy ngươi có biết, một cái vũ trụ, cũng như một cái sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu lại bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt. Đồng dạng, một cái vũ trụ cũng vô cùng yếu ớt, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt. Dương An nói, vũ trụ khổng lồ như vậy, có vũ trụ bản nguyên pháp tắc duy trì thăng bằng, ai có thể dung chuyển, như thế nào lại tùy tiện hủy diệt. Cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài nói, vũ trụ vận chuyển cần linh sinh chi lực duy trì, đạo giả sinh tồn cũng cần linh sinh chi lực tẩm bổ. Dương An nghĩ đến bàn long thế giới Hồng Mông, Lâm Lôi, còn có đệ tam vũ trụ trưởng khống giả Tần Vũ. Nói, tiên nữ, đạt tới trưởng khống giả cảnh giới về sau, từ vũ trụ cung cấp nuôi dưỡng sao? Đúng, cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài nói. Quốc gia cường thịnh, quốc vương mới có lực lượng, đối ngoại thời điểm mới hiển lộ ra uy nghiêm. Tương đồng, vũ trụ cường thịnh, sinh cơ dạt dào, linh sinh chi lực sung túc, trưởng khống giả lực lượng làm theo càng mạnh. Dương An lâm vào trầm tư. Hệ thống không gian không có có thời không khái niệm. Dương An cũng không biết mình trầm tư bao lâu. Khi hắn lúc ngẩng đầu, cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài vẫn ngồi tại thu trên ngàn. Thu Thiên không gió mà bay, nhẹ nhàng lắc lư. Dương An hỏi nói, tiên nữ, ta làm như thế nào tu luyện a? Hệ thống trầm mặc. Dương An lại hỏi nói, tiên nữ, ta hiện tại là cảnh giới gì? Hệ thống trầm mặc. Tốt a. Dương An nghĩ, vô công pháp, không cảnh giới, không tu vi. Lập tức, Dương An nắm nắm tay đầu, cười nói, tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần có thể đánh là được, thì ta quyền này đầu, nhất quyền đánh xuống đi. Thánh vực ma thú cũng có thể đánh chết, hồng hoang mãnh thú cũng có thể đập chết, cái này liền đầy đủ. Không được nữa, mình mua vũ khí hạt nhân đập người. Sau đó, Dương An lại nghĩ tới vận mệnh, nhân quả, nguyện vọng, thời không, sinh tử, quang ám lục đại bổn nguyên pháp tắc. Những vật này, hắn có thể hiểu được một số, thế nhưng là, không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Lúc này, hắn càng nghĩ càng đau đầu, rơi vào đường cùng. Dương An nói, tính toán, không muốn. Hắn đột nhiên vỗ một cái trán mình, nói, ta đần a. Hệ thống không phải chỉ cho ta một con đường sáng, ta chỉ cần không ngừng tích lũy nhân quả chi lực, liền có thể một mực cường hóa đi xuống. Đến lúc đó, cái gì thần ma chi thể, hồng mông chi thể, huyền hoàng bất diệt thể, vĩnh hằng đạo thể, thân thể chúa tể, toàn diện bị ta làm hạ thấp đi, đều có thể nhất quyền oanh sát. Dương An càng nghĩ càng vui vẻ. Bước ra một bước hệ thống không gian, Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An về sau, lo lắng nói, Dương An, ngươi làm sao? Cái này đều đi qua 3 tháng. Bế quan, Dương An áy náy nói, không có ý tứ a, ta về sau bế quan, sẽ cùng ngươi nói. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái kia áo lam tỷ tỷ nói, ngươi đang bế quan, không cho ta quấy rầy, ngươi có thể trực tiếp nói chuyện cùng nàng. Dương An ngạc nhiên nói, theo lý thuyết, hệ thống là thuộc về hắn. Cái kia áo lam nữ hài là hệ thống chi linh, nàng chỉ có thể nói chuyện với Dương An. Hà Tiểu Ngọc ngon ngọt cười, nói, cái kia Áo Lam tỷ tỷ, người rất tốt, cũng là có thời gian quá lạnh lùng. Dương An cười nói, tính toán, không nói nàng, Kỷ Ninh đi đâu? Nói đến Kỷ Ninh, Hà Tiểu Ngọc nói, đúng, Kỷ Ninh phụ thân đi tìm ngươi, còn có, Kỷ thị hắn tộc nhân cũng đi tìm ngươi, bọn họ tìm ta có chuyện gì? Dương An tùy ý hỏi, trong lòng suy đoán, lại không bắt được trọng điểm. Một lát sau, Dương An trở lại Kỷ Ninh chỗ ở, gặp Kỷ Ninh tại trên đất trống luyện kiếm. Hô nói, Kỷ Ninh, Kỷ Ninh nghe được Dương An thanh âm, dừng lại, nói, Dương An, lần bế quan này, có thu hoạch gì à? Thu hoạch, Dương An nói, đồng thời, nghĩ thầm, ta thu hoạch gì đều không có, liền nghe một đống rất là kỳ lạ lời nói, đương nhiên. Hắn cũng minh bạch, đây là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp. Kỷ Ninh gặp Dương An không muốn nói, cũng không tại nhiều hỏi, ngược lại nói, phụ thân ta có chuyện tìm ngươi. Dương An gật gật đầu, nói, phụ thân ngươi ở đâu? Kỷ Ninh tiếp nhận một trương gia thú khăn mặt, lau một chút trên mặt mồ hôi, nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi gọi phụ thân. Đồng thời, đối Thu Diệp phân phó nói, Thu Diệp, cho Dương An cùng Tiểu Ngọc tỷ cầm một số hoa quả. Dương An, chúng ta mãng hoang thế giới hoa quả có lẽ so ra kém ngươi tiên quả, nhưng là, vị đạo rất không tệ nha. Há, vậy ta cần phải nếm thử. Dương An khẽ cười nói. Một lát sau, Thu Diệp bưng tới nhất đại bàn hoa quả. Những thứ này hoa quả nhìn qua như nước trong veo, vô cùng mê người. Dương An cầm lấy một quả như anh đào hoa quả, đưa cho Hà Tiểu Ngọc, nói, Tiểu Ngọc, đến nếm thử. Hà Tiểu Ngọc vui vẻ tiếp nhận hoa quả, điềm điềm cười nói, cảm ơn. Lập tức, hơi hơi cúi đầu, Dương An nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc thần sắc, hỏi nói, làm sao, không vui sao? Không, không có. Hà Tiểu Ngọc có chút thất thần nói, ta muốn cha mẹ, cũng muốn đệ đệ, ha ha. Dương An cười nói, nguyên lai là dạng này à, chờ ta gặp qua Kỷ Ninh phụ thân, thì cùng một chỗ trở về. Hà Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười, đến lúc đó, cho cha mẹ bọn họ mang chút hoa quả trở về. Đây chính là mãng hoang bên trong sinh trưởng hoa quả, bọn họ nếu là ăn, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Chẳng biết tại sao, Dương An nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc, cũng cảm giác rất thỏa mãn. Lúc này, không tự chủ được đem Hà Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Thì thào nói, bảo bảo. Hà Tiểu Ngọc nghe được Dương An kêu gọi, sắc mặt đỏ bừng, nói, chua chết, bất quá. Trong nội tâm nàng cảm giác điềm điềm, một cỗ cảm giác hạnh phúc từ nhưng mà sinh. Đứng ở một bên Xuân Thảo nhìn lấy Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngọt ngọt ngào ôm cùng một chỗ. Nói thì thầm, nghĩ thầm, nếu có thể nằm tại công tử trong ngực liền tốt. Một hồi về sau, Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết, cùng Kỷ Ninh cùng đi tới. Hà Tiểu Ngọc liền vội vàng đứng lên, rời đi Dương An ôm ấp. Dương An đứng thẳng người, chào hỏi, Kỷ thúc thúc. Uất Chỉ A-di, không dám, không dám. Kỷ Nhất Xuyên vội vàng khoát tay. Uất Chỉ Tuyết lễ phép mỉm cười, nói, thượng tiên. Dương An nói, ta cùng Kỷ Ninh là bằng hữu, thì đừng có khách khí như vậy. Kỷ Ninh nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi không là có chuyện muốn hỏi Dương An sao? Cái này, Kỷ Nhất Xuyên có chút xoắn suýt. Hắn biết mình sở cầu chi vật là tiên đan, dù cho xuất ra Kỷ thị tất cả bảo vật, cũng đổi không đến một khỏa tiên đan. Uất Chỉ Tuyết giữ chặt Kỷ Nhất Xuyên tay, nhẹ nhàng nói, quên đi. Kỷ Nhất Xuyên cảm nhận được Uất Chỉ Tuyết ấm áp tay nhỏ, nghiêm mặt nói, thượng tiên, ta muốn cầu một khỏa duyên thọ tiên đan. Kỷ Ninh khẽ nhíu mày, hắn cảm giác phụ thân yêu cầu quá phận, lập tức lại trong lòng nghi hoặc, phụ thân vì sao muốn cầu tiên đan? Vì ta cầu, vẫn là vì Kỷ thị cầu? Hắn đột nhiên nhìn về phía Uất Chỉ Tuyết, nghĩ thầm, chẳng lẽ là vì mẫu thân cầu? Nghĩ tới đây, Kỷ Ninh có chút minh bạch. Hắn biết mẫu thân tu vi rất cao, cũng rất ít xuất thủ. Mẫu thân có nội thương, cũng không đúng. Kỷ Ninh nhớ kỹ, Dương An vừa tới thời điểm, thì thi triển qua trên trời rơi xuống cam lộ thần thông, làm cho tất cả mọi người đều tăng thọ 20 năm. Theo lý thuyết, dù cho Uất Chỉ Tuyết có thương tích trong người, cũng nên chữa cho tốt. Kỷ Ninh phỏng đoán không sai, Uất Chỉ Tuyết thương tổn xác thực đỡ một ít, lại không có hoàn toàn chữa cho tốt. Chính là bởi vì này, Kỷ Nhất Xuyên mới có thể hướng Dương An cầu tiên đan. Dương An nghe được Kỷ Nhất Xuyên lời nói, nhất thời thì minh bạch. Hắn nhớ kỹ, theo trong sách nói, Kỷ Ninh mẫu thân hoài thai thời điểm thụ qua trọng thương. Vì bảo vệ thai nhi, nàng dùng sinh mệnh mình bản nguyên tẩm bổ thai nhi. Về sau, bởi vì sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều mà mất sớm. Kỷ Ninh phụ mẫu đời thứ hai chết tại vô gian môn ma đầu trong tay, bị đánh đến hồn phi phách tán. Về sau, Kỷ Ninh theo bên trong dòng sông thời gian cứu ra phụ mẫu, cũng để phụ mẫu phục sinh. Dương An vừa mới chuẩn bị theo hệ thống không gian xuất ra tiên đan, hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng truyền đến, cứu chữa Kỷ Ninh mẫu thân. Kỷ Ninh có khả năng không luyện được tâm kiếm thức, đạt tới kiếm tâm thông minh chi cảnh, không cách nào nắm giữ trung cực kiếm đạo. Có khả năng, Dương An trong lòng xoắn xuýt. Hắn biết, lấy Kỷ Ninh thiên phú, dù cho Kỷ Ninh mẫu thân không chết, hắn cũng có khả năng luyện thành tâm kiếm thức. Thế nhưng là, hệ thống nói, cái này cũng có khả năng cải biến Kỷ Ninh vận mệnh. Dương An cùng Kỷ Ninh ở chung thời gian không dài, cũng đã coi Kỷ Ninh là thành bằng hữu. Bởi vì, bọn họ đều đến từ địa cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.